Anna Karenina, quyển 4, góc truyện audio.com. Phu nhân ngồi lặng thinh trong ghế bành, tươi cười, lão quận công ngồi cạnh, Tiết Ti đứng bên ghế bành của cha, cầm tay ông, mọi người đều im lặng. Phu nhân là người đầu tiên gọi tên sự việc lên và kéo tình cảm, ý nghĩ của họ trở lại thực tại. Hà Tiên, điều đó có vẻ khó chịu và kỳ dị với mọi người. Vậy thì bao giờ đây? Phải làm lễ đính hôn và báo hỷ chứ? Nhưng bao giờ thì cưới? Ông nghĩ sao, Alexander, chuyện đó phải hỏi anh ấy chứ? Lão quận công chỉ Levin nói. Chính anh ấy mới là người chủ chốt trong việc này. Bao giờ à? Levin đỏ mặt nói. Ngày mai, nếu bố mẹ hỏi ý kiến con, thì con nghĩ chúng con có thể đính hôn hôm nay và cưới ngay ngày mai. Thôi đi, con thân yêu một, đừng có nói tầm bậy. Vậy thì trong vòng 8 hôm nữa, đúng là nó điên rồi. Không đâu, tại sao, nhưng này, bà mẹ nói, vui vẻ mỉm cười vì sự nóng vội ấy. Còn quần áo cô dâu, vậy ra phải có quần áo cưới và tất cả mọi cái khác. Levin sợ hãi nghĩ thầm, nhưng, quần áo cưới, việc làm phép cưới ở nhà thờ và tất cả mọi cái khác liệu có thể làm bận hạnh phúc của mình không nhỉ? Không. Chẳng có gì làm tổn thương tới nó được. Chàng nhìn Kitty và thấy ý kiến về quần áo cưới không làm nàng phật ý mảy may. Vậy thì đó là chuyện cần thiết. Chàng tự nhủ, con chẳng hiểu gì về chuyện đó cả. Ba mẹ biết đấy, con chỉ nói lên điều mong ước của con với ba mẹ thôi. Chàng nói tiếp để cáo lỗi. Ta sẽ tính chuyện đó sau. Bây giờ có thể làm lễ đính hôn và báo hỷ được rồi đấy. Phu nhân lại bên chồng, hôn ông và định đi, nhưng ông giữ bà lại, ôm bà vào trong tay, và như một gã tình lang trẻ tuổi, âu yếm hôn bà nhiều lần, vừa hôn vừa mỉm cười. Đôi vợ chồng già rõ ràng tâm trí để đi đâu và không còn biết đích xác rằng họ đang yêu hay là con gái họ nữa. Khi họ đi khỏi, Levin lại gần vợ chưa cưới và cầm tay nàng, chàng đã định thần và có thể nói nên lời. Chàng có biết bao điều cần nói với nàng, nhưng chàng lại nói khác hẳn điều cần nói. Trước đây, anh đã biết là chuyện này sẽ đến. Anh chưa bao giờ dám hy vọng, nhưng trong thâm tâm, anh đinh ninh như vậy. Chàng nói, anh tin là số mệnh đã định như thế. Còn em, nàng nói, ngay cả khi, nàng ngừng lại và quả quyết đưa cặp mắt chân thật nhìn thẳng vào mặt chàng. Nói tiếp, ngay cả lúc em xua đuổi hạnh phúc của mình, em cũng chỉ yêu mình anh thôi. Nhưng hồi đó em đã dại dột nghe theo một sự cám dỗ. Em cần hỏi anh có thể quên chuyện đó chứ? Có lẽ thế thì hơn. Em còn nhiều cái phải tha thứ cho tôi. Tôi muốn nói với em rằng, đó là một lời thú tội chàng định nói với nàng. Chàng đã quyết định phải thú tội với nàng ngay từ ngày đầu. Là chàng không trong trắng như nàng và chàng không tin đạo. Thật khổ tâm nhưng chàng cho rằng mình phải thú với nàng cả hai điều đó. Không, tôi không nói bây giờ đâu. Để sau vậy, chàng nói, được rồi, sau hãy hay, nhưng thế nào anh cũng phải nói cho em biết nhé. Em không sợ gì hết, em cần biết tất cả mọi chuyện. Bây giờ thì xong xuôi rồi. Chàng kết thúc, xong xuôi có nghĩa là em lấy tôi y nguyên như con người thực của tôi. Em sẽ không bỏ tôi chứ? Có phải không? Vâng, vâng, cuộc trò chuyện bị ngắt quãng vì cô Linong đến mừng cô học trò yêu bằng một nụ cười âu yếm và yểu điệu. Bà chưa kịp lui ra thì bọn người làm đã đến chúc tụng. Rồi người trong họ tới và bắt đầu cái giai đoạn đầy hạnh phúc và vô lý mà mãi đến hôm sau ngày cưới Levin mới thoát khỏi. Levin luôn thấy gò bó, chàng chán ngấy, tuy nhiên hạnh phúc vẫn chỉ có tăng lên. Chàng cảm thấy người ta đòi hỏi chàng từng cách đi đứng, cư xử mà trước đây chàng không hề nghĩ tới. Chàng làm tất cả những điều người ta bảo và điều đó cũng khiến chàng sung sướng. Chàng tin rằng lễ đính hôn của mình tuyệt nhiên không giống với lễ đính hôn của những người khác. Rằng nếu nó diễn ra như thường lệ, thì hạnh phúc sẽ vì thế mà tổn thương. Nhưng thực ra chàng cũng làm giống hệt mọi người và hạnh phúc chỉ có lớn thêm. Trở thành một diễm phúc cá nhân không một hạnh phúc nào khác có thể sánh bằng. Bây giờ, ta sẽ ăn kẹo, cô Linong nói. Thế là Levin chạy đi mua kẹo. xin nhiệt liệt chúc mừng anh. Ikviatsky nói, tôi khuyên anh nên đặt mua hoa ở hàng Fomil. À vâng, cần phải như thế à, thế là chàng bổ đến nhà Fomil. Ông anh bảo chàng phải vay tiền để chi tiêu những món trước mắt. Mua quà tặng, phải tặng quà ư, thế là chàng lập tức đến nhà Fanda. Ở hàng bánh kẹo, ở hàng Fomil, ở nhà Fanda, chàng đều thấy họ đang chờ mình. Họ hài lòng được thấy chàng và họ hỉ hả cũng như mọi người chàng phải liên hệ giao dịch trong những ngày đó đều hỉ hả. Lạ thay, không những mọi người đều yêu mến chàng mà cả những người xưa nay thường lạnh lùng và thờ ơ, cũng đều có vẻ phấn khởi khi thấy mặt chàng. Chiều mọi ý muốn, tỏ ra tế nhị đối với mối tình của chàng và thừa nhận chàng là người sung sướng nhất đời vì vợ chưa cưới của chàng quả là toàn thiện toàn mỹ. Đối với Kitty cũng vậy. Khi nữ bá tước Noxton mạo muội nói bóng gió đến những đám hiển hách hơn mà bà ta vẫn nhắm nhe cho cô bạn. Kitty bèn nổi nóng và hết sức hùng hồn vạch cho bà ta thấy trên đời này không có chàng rể nào ưu tú hơn Levin. Đến nỗi nữ bá tước Noxton phải thừa nhận là đúng và từ đó trở đi. Mỗi lần gặp Levin trước mặt Kitty, bà không bao giờ quên chào chàng bằng một nụ cười ngây ngất. Riêng có cuộc dãy bày tâm sự Levin đã hứa với Kitty là sự việc nặng nề duy nhất trong giai đoạn này. Theo ý lão quận công mà chàng nhờ chỉ bảo, Levin trao cho Kitty quyển nhật ký đã ghi tất cả những điều dày vò chàng. Chàng viết cuốn nhật ký ấy với ý định dành riêng cho vị hôn thê tương lai của mình đọc. Có hai điểm khiến chàng băn khoăn. Chàng không còn trong trắng và không tin đạo. Nàng vốn ngoan đạo, không bao giờ nghi ngờ chân lý của tôn giáo nhưng cái vẻ ngoài không tín ngưỡng của chồng chưa cưới không làm nàng băn khoăn mảy may. Tình yêu đã giúp nàng thâm nhập hoàn toàn vào tâm hồn Levin và nhìn thấy trong đó tất cả những gì nàng muốn thấy. Nhưng việc đặt tên tâm trạng đó là vô tín ngưỡng, đối với nàng hoàn toàn không quan trọng. Trái lại, lời thú tội thứ hai khiến nàng khóc cay đắng. Trao nhật ký cho nàng. Đâu phải Levin không trải qua đấu tranh tư tưởng. Chàng biết giữa chàng với nàng, không thể và không nên có điều gì giấu nhau nên quyết định làm như vậy. Nhưng chàng không biết điều đó có thể tác động đến Kitty như thế nào. Chàng đã không đặt mình vào địa vị của nàng. Mãi đến chiều hôm đó, khi tới nhà nàng trước giờ đi xem hát, bước vào phòng và thoáng thấy bộ mặt xinh đẹp sầu não và đẫm nước mắt. Chàng mới hiểu cái tai hại không thể cứu chữa mình đã gây cho nàng và cái vực thẳm ngăn cách quá khứ đáng xấu hổ của chàng với cái trong trắng bồ câu. Kia, chàng hoảng hốt vì việc mình đã làm. Anh hãy cầm lấy quyển vở kinh khủng này đi. Nàng nói, vừa đẩy tập giấy đặt trước mặt trên bàn. Tại sao anh lại đưa nó cho tôi? Không, làm thế mà tốt hơn. Nàng nói tiếp vì thương hại bộ mặt tuyệt vọng của chàng. Nhưng thật là kinh khủng. Kinh khủng, chàng cúi đầu nín lặng. Chàng không thể nói gì được. Em sẽ không tha thứ cho tôi ư, chàng thầm thì. Có chứ, em tha thứ cho anh rồi mà. Nhưng thật là kinh khủng. Hạnh phúc của Levin lớn đến nỗi lời thú tội đó chẳng những không hề làm nó tổn hại chút nào. Mà còn điểm thêm vào đó một màu sắc mới. Nàng đã tha thứ cho chàng. Nhưng từ hôm đó, chàng càng cho mình không xứng với nàng. Càng dạp mình, về mặt tinh thần, trước mặt nàng và càng đánh giá cao cái hạnh phúc chàng không đáng được hưởng. Một mon xe, tiếng Pháp trong nguyên bản. Cách chương.